Các cao tầng của Đan Minh gật đầu công nhận, không ai có phản đối hay thành kiến nữa, đều bị biểu hiện kinh người của Vương Lâm chinh phục. Mấy cao tầng Đan Minh trong lòng vẫn không có hảo cảm với Vương Lâm cũng không thể nói xấu hắn được, vì sự thật thắng hùng biện, biểu hiện của hắn không ở trong thử thách đan hồn thì đủ đánh bại bất cứ lời nói xấu nào. Hơn nữa lúc này mà còn chê bai Phương Lâm sẽ dẫn đến cao tầng Đan Minh khác phản cảm và chán ghét. Hành động này là ngu xuẩn. Một cao tầng Đan Minh nói, lập tức báo việc này cho Túc Lão. Không chỉ có người đó mà cao tầng Đan Minh khác cũng đang báo cáo biểu hiện kết quả của Phương Lâm cho mấy vị Túc Lão. Dù sao thì Phương Lâm xem như đan đạo đại sư, trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đan Minh. Hắn càng dẫn đến nhiều dị tượng của đan đạo. Thiên tài yêu nghiệt như vậy nếu không được Đan Minh dồn sức mà tài bồi thì đúng là phí của trời. Chỉ khoảnh khắc, cho dù là Túc Lão ở xa như Thất Hải thì cũng biết Phương Lâm trở thành đại sư đan đạo trẻ tuổi nhất Đan Minh. Dù không ai báo thì đám Túc Lão đã sớm đoán được đôi chút. Dù sao thịnh cảnh đan lô trong thiên hạ cùng ngân vang đã khiến người ta quá rung động rồi. Thái độ của mấy vị Túc Lão nhanh chóng thay đổi. Phái người ở bên dưới lập tức chạy đến Trấn Bắc Điện ngay, đưa Phương Lâm tới trước mặt bọn họ. Ý đồ này đã rất rõ ràng là các Túc Lão muốn nhận Phương Lâm làm đồ đệ. Đám cao tầng Đan Minh rất hâm mộ Phương Lâm, rất ít người được Túc Lão xem trọng và thu làm đệ tử. Trở thành đệ tử của Túc Lão thì địa vị trong Đan Minh giống như thái tử của một nước vậy, hoàn toàn có thể đi ngang như cua ở Đan Minh. Ở trong Trấn Bắc Điện, Phương Lâm vượt qua thử thách, nhận được huy chương và lệnh bài của Mỹ Phụ Trung Niên thuộc về Đại sư Đan Đạo. Không có tranh luận hay chất vấn gì, Mỹ Phụ Trung Niên tự mình chứng kiến khoảnh khắc Phương Lâm trở thành Đại sư Đan Đạo. Hai sứ giả giám sát điện thì xám xịt, mặt đen như đít nồi mà rời khỏi Trấn Bắc Điện, hoàn toàn không còn mặt mũi ở lại. Biểu tình khi hai sứ giả giám sát điện rời đi rất khó coi, buồn bực và ủ rũ. Phương Lâm đã trở thành đại sư đan đạo, hai người muốn mang hắn đi giám sát điện nhận thẩm vấn thì phải được cao tầng Đan Minh đồng ý trước. Phương Lâm mới thăng cấp đại sư đan đạo, có thể nói là đại sư đan đạo trẻ tuổi nhất Đan Minh từ xưa tới nay. Cao tầng Đan Minh sao có thể để Phương Lâm đi giám sát điện nhận thẩm vấn vớ vẩn vào lúc này? Không thể nào, trừ phi tất cả cao tầng Đan Minh bị nhũn não, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra quyết định hoang đường và buồn cười như vậy. Có thể nói Phương Lâm đã thành công thăng cấp đại sư đan đạo, tất cả những âm mưu quỷ kế của Lăng Gia nhằm vào hắn đã sụp đổ ngay. Khi Lăng Gia biết Phương Lâm thăng cấp đại sư đan đạo, thì có ba trưởng bối tức giận chửi òm lên, lật bàn. Gia chủ của Lăng Gia hiếm khi vỗ bàn, không khí toàn bộ Lăng Gia nặng nề. Sau khi giận dữ, cao tầng Lăng Gia có thái độ lạ thường là không nói nhiều, giữ im lặng. Cao tầng Lăng Gia không ngốc, bọn họ biết rõ Phương Lâm trở thành đại sư đan đạo như con gà đen biến thành phượng hoàng. Vì hắn là đại sư đan đạo trẻ tuổi nhất Đan Minh từ xưa tới nay, nên các Túc Lão rất có thể sẽ thu hắn làm đệ tử. Một khi Phương Lâm trở thành đệ tử của Túc Lão, thì có cho người Lăng Gia 10 lá gan cũng không dám nhắm vào Phương Lâm nữa. Nghĩ đến đây, một ít người trong cao tầng Lăng Gia thầm thở dài, không lẽ bọn họ sai lầm rồi. Ban đầu không nên mạnh mẽ đối phó với Phương Lâm, không thể đãng chẳng liêm tiếp chịu thiệt. Bọn họ giống như trợ lực của hắn thúc đẩy hắn trưởng thành nhanh vậy. Đương nhiên, càng nhờ cao tầng Lăng Gia căm hận Phương Lâm, dù hắn trở thành đại sư đan đạo cũng không làm bọn họ vứt bỏ ý đồ đối phó hắn. Nhưng sau này, muốn đối phó với Phương Lâm thì phải chú ý cẩn thận, đạp sai một bước rất có thể làm Lăng Gia dẫn lửa thiêu thân. Ở Thiên Khôi Các, chỗ của Thiên Khôi Túc Lão cư ngụ, Diệp Mộng Tiên đến trước mặt Thiên Khôi Túc Lão. Thiên Khôi Túc Lão dặn dò, Phương Lâm đã bước vào cảnh giới ngũ đỉnh, phỏng chừng mấy lão giả khác sẽ giành nhau thu hắn làm đồ đệ. Hắn từng là đệ tử của ngươi, vậy người tự mình đi một chuyến dẫn tiểu tử kia đến Thiên Khôi Các. Diệp Mộng Tiên gật đầu mừng rỡ ra mặt, Phương Lâm thăng cấp đối với nàng và Thiên Khôi Túc Lão là một chuyện tốt. Diệp Mộng Tiên liền nói, tôn nữ sẽ mang hắn đến, dù mấy vị Túc Lão khác có tự mình đến cũng không cướp Phương Lâm đi được đâu. Thiên Khôi Túc Lão mỉm cười gật đầu, phất tay, đi đi. Khi Phương Lâm đi ra đại điện, bước tới trước mặt mọi người, thì tất cả luyện đan sư của Trấn Bắc Điện ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn hắn, nhiều người cảm thấy khó tin. Phương Lâm nhanh như vậy đã bước vào hàng ngũ, đại sư đan đạo. Hắn có còn là con người nữa không? Hắn còn chưa đến 20 tuổi. Những đệ tử thế gia đan đạo vốn cảm thấy ưu việt hơn Phương Lâm, giờ hoàn toàn không còn sót lại chút nào. Độc Cô Niệm tiến lên cười toe toét hỏi, mới rồi đan lô ở đây đều ngân là vì ngươi trở thành đại sư đan đạo sao? Tâm tình của Phương Lâm khá tốt, không quan tâm ánh mắt quái dị của mọi người, hắn nhéo lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, có lẽ liên quan. Độc Cô Niệm bất mãn chụp tay Phương Lâm, trong lòng mừng thay cho hắn. Trở thành đại sư đan đạo thì xem như Phương Lâm hoàn toàn đứng vững trong Đan Minh, không ai có thể dễ dàng mà chèn ép được hắn. Mạc Vân cũng tiến lên, biểu tình nghiêm túc chắp tay hành lễ, chúc mừng Phương đại sư. Rất nhiều luyện đan sư cũng bắt chước Mạc Vân hành lễ với Phương Lâm, lấy tư thái là vãn bối. Dù là đám đệ tử thế gia đan đạo trong lòng cực kỳ không muốn hành lễ, nhưng Phương Lâm đã thành tựu đại sư, nếu bọn họ không hành lễ là không phân tôn ti, dễ bị người ta lấy ra mà nói. Mọi người hành lễ, tiếng chúc mừng thi nhau nổi lên, chúc mừng Phương đại sư. Mặc kệ là thật lòng hay là giả dối, thì ra phút này Phương Lâm nhận tất cả luyện đan sư của Trấn Bắc Điện tôn kính, bởi vì hắn xứng đáng nhận được điều đó. Phương Lâm nói, các vị không cần đa lễ, tin tưởng không lâu sau trong các vị cũng sẽ có người trở thành đại sư đan đạo, hy vọng là chúng ta cùng nhau cố gắng. Mắt của mỹ phụ trung niên lóe lên tia sáng khác lạ, nàng truyền âm với Phương Lâm, đi theo ta, có chuyện quan trọng cần bàn với ngươi. Phương Lâm liếc mỹ phụ trung niên một cái, bà ta đã nhấc chân đi nên hắn liền đi theo. Đi tới một chỗ yên lặng, mỹ phụ trung niên xoay người nhìn Phương Lâm, đôi mắt đẹp chất chứa vẻ kinh thán và khen ngợi. Mỹ phụ trung niên mở miệng, ngươi có biết là mình đã sáng tạo một kỳ tích không? Phương Lâm mỉm cười nói, không tính là kỳ tích gì, có lẽ vì cơ duyên đến. Mỹ phụ trung niên gật đầu, không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nói, Thiên Hồng Túc Lão rất xem trọng ngươi, hy vọng ngươi đi cùng ta đến bái kiến Thiên Hồng Túc Lão, có lẽ đây sẽ là cơ duyên lớn hơn cho ngươi. Phương Lâm không hề ngạc nhiên trước lời mời gọi của Mỹ phụ trung niên, hắn sớm đã biết trước. Phương Lâm trở thành đại sư đan đạo, còn là đại sư đan đạo trẻ tuổi nhất trong lịch sử đan minh. Tám vị túc lão chắc chắn cực kỳ xem trọng. Mỹ phụ trung niên này chắc là thuộc hạ của Thiên Hồng Túc Lão, vừa lúc có mặt ở đây cho nên muốn giành trước một bước, thờ dịp người của túc lão khác chưa tới thì nắm Phương Lâm vào trong tay. Nhưng Phương Lâm cũng đã sớm có ý tưởng, hắn sẽ không đồng ý với Mỹ phụ trung niên. Vẻ mặt Phương Lâm đầy xin lỗi, ôm quyền nói, vãn bối vô cùng cảm kích lòng yêu mến của Thiên Hồng Túc Lão, nhưng vãn bối đã hứa với người khác rồi, vãn bối không thể cùng tiền bối đi bái kiến Thiên Hồng Túc Lão được. Mỹ phụ trung niên cầu chân mày thanh tú lại, không ngờ Phương Lâm lại từ chối thẳng thừng. Mỹ phụ trung niên chợt nhớ ra Phương Lâm từng là đệ tử thân truyền của Trấn Bắc Điện chủ đời trước Diệp Mộng Tiên, mà Diệp Mộng Tiên là tôn nữ của Thiên Khôi Túc Lão, không lẽ Phương Lâm bị nàng ta giành trước một bước sau? Nghĩ đến đây, Mỹ phụ trung niên hơi không cam lòng. Bà đã ở đây, nếu không đưa Phương Lâm đến trước mặt Thiên Hồng Túc Lão thì có vẻ như bà rất vô năng. Mỹ phụ trung niên liền khuyên, chẳng qua đi theo ta bái kiến Thiên Hồng Túc Lão, cho ngươi được cơ duyên lớn, sẽ không khiến ngươi có chỗ nào khó xử. Phương Lâm mỉm cười vẫn từ chối. Mỹ phụ trung niên hơi bất đắc dĩ, tiểu tử này cứng đầu vậy sao? Tuy Mỹ phụ trung niên rất muốn đưa Phương Lâm đến chỗ Thiên Hồng Túc Lão, nhưng là không thể dùng thủ đoạn cứng rắn, không chỉ vì Phương Lâm có địa vị và thân phận khác xưa. Nếu Mỹ phụ trung niên dùng thủ đoạn cứng rắn chẳng những không thành công mà còn gây phản ứng ngược, làm hắn sinh lòng mâu thuẫn. Nên muốn làm Phương Lâm đi theo bà ta đến trước mặt Thiên Hồng Túc Lão, chỉ có cách duy nhất là dùng lời nói mà dụ hoặc, có chỗ tốt đủ lớn mới thực sự đánh động người này. Mỹ phụ trung niên liền nói, Phương Lâm, bên ngươi chịu theo ta đi bái kiến Thiên Hồng Túc Lão thì ta có thể tiến cử ngươi, cho Thiên Hồng Túc Lão thu ngươi làm đầu đệ và có nhiều ban thưởng khác dành cho ngươi. Không đợi Phương Lâm nói chuyện, Mỹ phụ trung niên còn bổ sung thêm, ta biết là ngươi chưa có hồn phối, ta có một nữ đệ tử độ tuổi xấp xỉ với ngươi, nhan sắc khá cao, phẩm hạnh đoan chính, nếu ngươi chịu thì ta có thể tác hợp cho hai người. Biểu tình của Phương Lâm kinh ngạc, hắn không ngờ là nữ nhân này nói một hồi rồi định làm mai, định dùng nữ đệ tử tới để dụ dỗ hắn. Mỹ phụ trung niên cũng rất bất đắc dĩ, bà không biết là Phương Lâm này thích cái gì, cần cái gì, nhưng đoán là có một điểm không sai, đó là kỳ tài thiên kiêu cỡ nào thì cũng đều thích nữ nhân, trừ phi là hắn bê đê, đặc biệt là những nữ nhân xinh đẹp. Phương Lâm lắc đầu cười khổ, xin tiền bối đừng có đùa, vãn bối chưa gặp lệnh đồ, không thể kết uyên ương bậy bạ, hơn nữa vãn bối thích nữ nhân trưởng thành một chút. Trưởng thành một chút, Mỹ phụ trung niên ngây người, ánh mắt quái dị nhìn Phương Lâm. Tiểu tử này nói vậy là có ý gì, không lẽ hắn mê lão nương? Thật ra thì Phương Lâm chỉ thuận miệng chém gió chứ không nghĩ ngợi nhiều. Ai ngờ Mỹ phụ trung niên nghĩ lung tung, cho rằng hắn đang ám thị cái gì. Mỹ phụ trung niên hơi xấu hổ hỏi, Phương Lâm, ngươi cảm thấy nhan sắc của ta thế nào? Lần này thì đến lượt, Phương Lâm ngây người ra, mồm há ra đến nỗi có thể nuốt được cả quả trứng đà điểu. Hỏi kiểu gì vậy? Phương Lâm lúng túng trả lời, à, tiền bối phong vận do tồn, nhan sắc khuynh thành hiếm thấy. Mỹ phụ trung niên nói, nếu ngươi trở thành đệ tử của Thiên Hồng Túc Lão thì ngươi thậm chí có được ta, ta sẽ không có câu oán hận nào. Phương Lâm hết cả hồn. Cái gì? Ngay sau đó Phương Lâm mới phản ứng lại, chắc tại vừa rồi thuận miệng một câu nói khiến Mỹ phụ trung niên hiểu lầm, chợt một giọng nữ lạnh băng vang lên. Hử, cũng không nhìn xem mình bao nhiêu tuổi còn muốn dụ dỗ đệ tử của ta, thật là buồn cười. Mỹ phụ trung niên liền biến sắc mặt. Diệp Mộng Tiên xuất hiện, biểu tình địch ý nhìn Mỹ phụ trung niên chậm rãi tới gần. Phương Lâm thấy Diệp Mộng Tiên thì lộ ra một tia kinh ngạc, chắp tay ôm quyền, sư tôn. Diệp Mộng Tiên lườm hắn một cái, nếu ta không xuất hiện sợ là tiểu tử nhà ngươi đã bị người ta mang đi. Phương Lâm hết sức khó xử, không biết nên nói cái gì. Mỹ phụ trung niên thì tràn ngập địch ý, chừng mắt nhìn Diệp Mộng Tiên. Thì ra là Diệp điện chủ, phòng trưng vì Thiên Khôi Túc lão mà đến đây phải không? Diệp Mộng Tiên hử mũi, hai chúng ta đều như nhau, ngươi vì Thiên Hồng Túc lão, ta vì gia gia của ta, nhưng ta không ngờ ngươi lớn tuổi vậy mà còn muốn dụ dỗ đệ tử của ta, khiến ta được mở rộng tầm mắt. Câu nói này làm cả Phương Lâm lẫn Mỹ phụ trung niên rất lúng túng, đặc biệt là Mỹ phụ trung niên lộ vẻ tức giận. Nàng sẽ không thừa nhận chuyện này, nếu lan truyền ra ngoài sẽ bị người ta chê cười mất. Nói bậy nói bạ. Diệp Mộng Tiên cười lạnh, không dây dưa nhiều đề tài này, liền nhìn sang Phương Lâm. Diệp Mộng Tiên nói tùy ý như thể đây là chuyện bình tĩnh, chuyện bình thường, không quan trọng lắm. Không tệ, không uổng là đệ tử của ta, nhanh như vậy đã trở thành luyện đan sư ngũ đỉnh, theo ta đi gặp gia gia của ta đi. Phương Lâm gật đầu, hắn sớm đã nghĩ kỹ, trong tám vị túc lão thì người duy nhất hắn tin tưởng và muốn đầu nhập vào chỉ có Thiên Khôi Túc lão thôi. Những túc lão khác thì Phương Lâm không biết rõ là loại người gì. Thiên Khôi Túc lão là gia gia của Diệp Mộng Tiên, có tầng quan hệ này thì hắn chọn Thiên Khôi Túc lão là có vẻ sáng suốt và thích hợp nhất. Vẻ mặt của Mỹ phụ trung niên không cam lòng nhưng lại không ngăn được. So với Thiên Hồng Túc lão thì Phương Lâm chọn Thiên Khôi Túc lão lại càng nằm trong dự đoán. Mỹ phụ trung niên rời đi, tuy không có thành công lôi kéo Phương Lâm, nhưng xem như được tiếp xúc với hắn, ngày sau có lẽ là còn cơ hội, có thể khiến hắn nghiêng về phía Thiên Hồng Túc lão, cũng chưa biết chừng. Diệp Mộng Tiên nói với Phương Lâm, vì tránh đêm dài lắm mộng, người có thể đi theo ta ngay. Phương Lâm gật đầu, nhưng trước khi đi bái kiến Thiên Khôi Túc lão, thì hắn còn một chút chuyện cần làm. Trước khi rời khỏi Trấn Bắc Điện đi bái kiến Thiên Khôi Túc lão, Phương Lâm đã triệu tập mấy người Ngô Trọng và Phùng Diêu trưởng lão. Phương Lâm nhìn nhóm người bọn họ, ta sắp đi bái kiến Thiên Khôi Túc lão, sợ là một thời gian không thể về Trấn Bắc Điện. Trước khi đi, ta sẽ giải độc trên người các ngươi. Mấy người Ngô Trọng nghe vậy lộ vẻ vừa mừng vừa sợ. Những ngày qua làm họ đau khổ nhất chính là chất độc trong người, có thể làm họ mất ăn mất ngủ, luôn lo lắng không yên. Cảm giác này giống như là người mang bệnh nặng, tuy là biết mình bệnh nặng tùy thời mất mạng, nhưng lại không biết là sẽ chết vào lúc nào. Phương Lâm và mấy người kia cũng không có thù hận sâu nặng gì, hắn dùng độc khống chế bọn họ chỉ vì kế tạm thời. Giờ hắn đã trở thành luyện đan sư ngũ đỉnh, có thân phận của đại sư đan đạo, dùng độc khống chế bọn họ đã không còn ý nghĩa. Phương Lâm nhìn mấy người họ lạnh nhạt nói, nhưng lần này đi rồi không phải là ta không trở lại. Khi ta trở về có lẽ sẽ lấy thân phận đệ tử của Thiên Khôi Túc lão để tiếp trưởng Trấn Bắc Điện này. Mấy người Ngô Trọng nghe vậy thầm giật mình, bọn họ ước gì là Ôn Thần mau chóng rời đi, đừng bao giờ trở về nữa. Nhưng nay xem ra Ôn Thần còn về, đến lúc đó thân phận và địa vị Ôn Thần này sẽ khác hẳn với bây giờ. Phương Lâm nói, đây là thuốc giải, các người tự mình uống đi. Phương Lâm cầm thuốc giải ra cho mấy người Ngô Trọng. Đám người Ngô Trọng vội vàng cảm ơn, nhận đan dược, sau đó do dự không dám dùng. Khóe miệng Phương Lâm cong lên, mấy người này phỏng chừng bị hắn độc, bị ám ảnh tâm lý, thuốc giải thực sự nằm trong tay mà không dám uống. Phương Lâm thản nhiên nói, đó là thuốc giải, nếu các người không uống lỡ độc phát rồi thì chết cũng đừng trách ta. Nói xong Phương Lâm đi ra đại điện, mấy người Ngô Trọng liếc nhau, sau cùng có người cắn răng nuốt thuốc giải vào, mấy người khác cũng dứt khoát lần lượt nuốt xuống. Phương Lâm đi ra đại điện, Diệp Mộng Tiên đã đứng đợi từ lâu, thấy hắn ra thì hỏi, có thể lên đường chưa? Phương Lâm lại hỏi, đệ tử có thể mang độc cô niệm đi cùng không? Diệp Mộng Tiên ngây ra, nhíu mày nói, gia gia của ta chỉ muốn gặp một mình ngươi, nàng không thể đi Thiên Khôi Các. Phương Lâm nghe vậy biểu tình không thay đổi nói, vậy thì đệ tử khẩn cầu Diệp Điện Chủ cho độc cô niệm đi cùng đệ tử. Diệp Mộng Tiên rất bất đắc dĩ, ngữ điệu hơi bất mãn, không nhìn ra ngươi để ý nhà đầu đó như vậy, đi đâu cũng muốn mang nàng theo. Ngươi làm võ giả, vừa là luyện đan sư, nữ nhi tình trưởng như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Phương Lâm lắc đầu nói, không phải đệ tử vì nữ nhi tình trường mà vì quen độc cô niệm đã lâu, không muốn lỡ hay không yên lòng bỏ nàng ở đây một mình. Diệp Mộng Tiên khẽ ử lấy ngọc giản ra liên lạc với Thiên Khôi Túc lão, thông báo yêu cầu của Phương Lâm. Lát sau Diệp Mộng Tiên cất ngọc giản liếc Phương Lâm một cái. Gia gia cực kỳ xem trọng ngươi, đã cho phép ngươi mang độc cô niệm cùng đến Thiên Khôi Các. Phương Lâm lập tức ôm quyền hành lễ, đa tạ Diệp Điện Chủ, đa tạ Thiên Khôi Túc lão. Phương Lâm chạy đi tìm Độc Cô Niệm nói tình huống cho nàng biết. Độc Cô Niệm kiên quyết đi cùng Phương Lâm. Trước khi đi, Phương Lâm một mình nói chuyện với Mạc Vân rồi để lại cho gã một cái ngọc giản. Trong ngọc giản có ghi lại một số tâm đắc luyện đan của Phương Lâm. Tuy hắn tùy tiện ghi một chút nhưng là vô cùng hữu ích. Ở bên ngoài trấn Mắc Điện, Diệp Mộng Tiên lấy ra một cái phi thuyền. Đi thôi. Ba người lên thuyền, phi thuyền theo sự điều khiển của Diệp Mộng Tiên chậm rãi bay lên trời cao. Đứng trên Phê Chu, nhìn biển mây cuồn cuộn tứ phía, tâm tình của Phương Lâm dâng trào. Lần này hắn đi Thiên Khôi Các bái kiến Thiên Khôi Túc Lão sẽ làm địa vị của hắn trong đàn mình tăng lên, bay vọt rất lớn về chất. Nhưng cũng có nghĩa là Phương Lâm sẽ bị cuốn vào cuộc đấu tranh quyền lợi của cao tầng đan minh. Có lẽ hắn sẽ trở thành một quân cờ hoặc là người đánh cờ. Như thế nào thì chỉ có tương lai mới trả lời được. Diệp Mộng Tiên đứng ở đầu mũi thuyền mở miệng. Phương Lâm, ngươi xếp hạng mấy trong trận chiến thiên kiêu? Tại sao không thấy tên ngươi trên bảng vậy? Phương Lâm trả lời. Đệ tử dùng nickname, xếp hạng 200 trên bảng thiên kiêu. Diệp Mộng Tiên nghe vậy giật nảy mình, không ngờ Phương Lâm xếp ở ngay phần đầu trong bảng thiên kiêu. Điều này làm nàng rất bất ngờ. Diệp Mộng Tiên cứ nghĩ Phương Lâm xếp hạng 2-3 ngàn đã là rất giỏi, nhưng xếp trong top 200, điều này nói lên cái gì? Rằng Phương Lâm cũng kết thúc giai đoạn thứ hai với thành tích toàn thắng, nếu không thì hắn không thể xếp ở vị trí gần đầu bảng như vậy. Diệp Mộng Tiên nói, vậy là khi người ở giai đoạn 3 sẽ đấu với đối thủ càng khó chơi hơn. Diệp Mộng Tiên là tôn nữ của Thiên Khôi Túc Lão cho nên biết một số tin tức mà người khác không biết. 6 tháng sau sẽ bắt đầu trận chiến thiên kiêu giai đoạn 3. Thứ hạng trên bảng thiên kiêu sẽ quyết định người gặp phải đối thủ nào, xếp hạng sau thì đối thủ xếp sau. Mà xếp hạng đầu thì sẽ phải đối mặt với những đối thủ càng mạnh. Phương Lâm cũng không để bụng, dù là đối thủ gì chỉ cần cố gắng chiến thắng đối phương là được. Độc Cô Niệm người gần đó, cổ cầm đặt trên chân, hai tay nhẹ lướt trên phím đàn. Tiếng cầm êm tai làm Diệp Mộng Tiên liếc qua Độc Cô Niệm. Nhìn không ra, nha đầu này còn biết đánh đàn. Phương Lâm mỉm cười, hắn cũng có cảm giác giống như Diệp Mộng Tiên. Độc Cô Niệm lúc trước điêu ngoa hoạt bát, lại nhìn nàng khi đánh đàn thì dịu dàng, đằm thắm, trái ngược một trời một vực. Phương Lâm cảm thấy lo lắng, bởi vì Độc Cô Niệm biến đổi, hơi bất thường. Nàng vẫn là nàng, thế nhưng trong khí tức lại có một thứ gì đó. Hiện tại Phương Lâm không nhìn ra nó là cái gì, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Chưa đến một ngày thì Phi Chu đã tới dưới một ngọn núi cao vút. Núi đâm thẳng vào tầng mây như một cái cột chống trời. Diệp Mộng Tiên liền nói, đây là chỗ gia gia của ta cư ngụ. Phương Lâm và Độc Cô Niệm nhìn sang ngọn núi lớn, mây mù lượn lờ, kỳ hoa dị thảo sinh trưởng, có nhiều thú con chơi đùa giữa cỏ cây hoa lá. Một lão nhân mặc trường bào mộc mạc ngồi cạnh bàn đá, ngực còn ôm một con thỏ trắng lông mềm. Lão nhân ôm thỏ trắng nhìn ba người Phương Lâm với ánh mắt hiền hòa, rồi dừng lâu hơn ở trên người Phương Lâm. Các người tới rồi. Diệp Mộng Tiên cung kính nói, gia gia, tôn nữ đã mang bọn họ đến. Phương Lâm, Độc Cô Niệm không dám sơ sẩy, lập tức hành lễ vãn bối với lão nhân. Hai người biểu tình tràn đầy kính sợ, đồng thanh kêu lên. Kính chào Thiên Khôi Túc Lão. Thiên Khôi Túc Lão cười tủm tỉm, không cần đa lễ. Trông lão rất bình dị, gần gũi, không cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng. Phương Lâm, Độc Cô Niệm nhìn hắn mà trong lòng thầm giật mình, đặc biệt là Phương Lâm. Hắn cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ và cường đại của Thiên Khôi Túc Lão này. Lão đơn giản ngồi đó không làm gì cả, không thả ra hơi thở gì, nhưng lại khiến Phương Lâm theo bản năng sợ hãi. Đây là cường giả thực sự, tu vi đã sớm vượt qua cảnh giới linh mạch, bước chân vào cảnh giới linh nguyên càng rộng lớn hơn. Cái gọi là linh nguyên tức là chuyển nội kình trong cơ thể võ giả thành linh nguyên tràn ngập sức sống, có linh nguyên chi hải trong người sinh sôi không dứt, lập đi lập lại. Thọ mệnh của võ giả linh nguyên dài cả ngàn năm, chỉ cần linh nguyên không diệt thì dù thân thể thiếu cái gì cũng tự mọc ra được, không cần là thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược. Có linh nguyên thì có thể dễ dàng chuyển giới từ nam thành nữ, từ nữ thành nam mà không cần tốn tiền sang Thái Lan. Có thể nói mỗi một võ giả linh nguyên có sức sống cực kỳ ngoan cường và rất khó giết. Hiển nhiên, Thiên Khôi Túc Lão trước mắt là cường giả linh nguyên thực sự. Không thể tưởng tượng lão đạt tới trình độ gì ở trong cảnh giới linh nguyên. Có lẽ đã đạt đến cực điểm của linh nguyên, sắp bước ra một bước then chốt lớn. Thiên Khôi Túc Lão nhìn Phương Lâm vẻ mặt thưởng thức. Người khá lắm, chưa đến 20 tuổi đã là luyện đan sư ngũ đỉnh. Ở trong đan binh ta, xứng là trước không có ai, có lẽ về sau cũng không xuất hiện người trẻ tuổi nào giống như ngươi. Phương Lâm khiêm tốn nói, Túc Lão quá khen. Thiên Khôi Túc Lão mỉm cười cẩn thận đặt con thỏ xuống đất, rồi hỏi Độc Cô Niệm. Tiểu nữ hoa của Độc Cô Gia không ở yên trong Độc Cô Gia mà đi theo tiểu tử này chạy lung tung làm gì? Độc Cô Niệm liếc qua Phương Lâm đáp. Phải bẩm Túc Lão, vì ta không yên lòng cái tên Phương Lâm này cho nên phải trông chừng hắn. Thiên Khôi Túc Lão cười to bảo, ha ha, thì ra là vậy, nhưng tiểu tử này đã định trước là Long Phượng trong loài người, ngài xác định là có thể trông giữ được hắn chứ. Độc Cô Niệm hử mũi, tương lai ta cũng là Long Phượng trong loài người, sẽ không kém hơn Phương Lâm. Thiên Khôi Túc Lão liên tục gật gù, dường như rất hài lòng với hai người. Tốt, có chí khí, ta rất thích ngươi. Phương Lâm bĩu môi, Độc Cô Niệm thật to gan, dám nói như thế trước mặt đại nhân vật cỡ như Thiên Khôi Túc Lão. Đây là tính cách thật của Độc Cô Niệm, dù đối diện với đại nhân vật cũng hoàn toàn không thay đổi. Diệp Mộng Tiên liếc qua Độc Cô Niệm với tia mắt hơi khác lạ. Làm nữ nhân, Diệp Mộng Tiên nhìn ra tình cảm và sự cố chấp của Độc Cô Niệm dành cho Phương Lâm. Nhưng mà nhân vật như hắn thành tựu sau này không thể đo lường, càng ngày càng sáng chói sẽ hấp dẫn càng nhiều nữ nhân ưu tú. Độc Cô Niệm này cũng rất ưu tú, thế nhưng nhân vật giống như Phương Lâm sẽ chỉ bị một nữ nhân trói buộc theo sau. Ít nhất thì cũng phải vài chục nữ nhân mới đủ chứ. Thiên Khôi Túc Lão ngừng cười, thay thế vào đó là vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Phương Lâm, người có đồng ý bái Lão Phu làm sư, trở thành đệ tử của Lão Phu không? Phương Lâm nghe vậy không chút do dự nói. Được Túc Lão yêu ái, làm vãn bối vô cùng vinh hạnh, đồng ý bái vào môn hạ của Túc Lão, trở thành đệ tử của Túc Lão. Thiên Khôi Túc Lão cười lớn, tốt. Lão vung tay lên, một cái lệnh bài màu xanh nắm trong tay. Thiên Khôi Túc Lão vừa nói vừa đưa cho Phương Lâm. Trong đan minh này chỉ có đệ tử của Lão Phu mới có tư cách đeo tấm lệnh bài này. Người hãy giữ kỹ, nếu đánh rơi thì đừng đến gặp Lão Phu nữa. Phương Lâm nhận lệnh bài và mặt trịnh trọng cất vào túi cửu cung. Độc Cô Niệm tội nghiệp nhìn Thiên Khôi Túc Lão hỏi, tiền bối Túc Lão, còn ta thì sao? Thiên Khôi Túc Lão mỉm cười nói, chờ khi ngươi giống như Phương Lâm, trở thành luyện đan sư ngũ đỉnh, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Độc Cô Niệm ủ rũ, hiện giờ nàng mới chỉ là luyện đan sư tam đỉnh, cách tứ đỉnh còn một khoảng, chứ đừng nói là đan đạo đại sư, nó quá xa vời với nàng. Thiên Khôi Túc Lão nói, trước đó nha đầu nhà ngươi hãy đi theo tôn nữ của ta, có nàng dạy dỗ thì ngươi có thể sớm ngày trở thành luyện đan sư ngũ đỉnh. Xem như ném cho Độc Cô Niệm sang Diệp Mộng Tiên để cho nàng chỉ dạy. Độc Cô Niệm kêu lên, lễ phép hành lễ đệ tử với Diệp Mộng Tiên. Thiên Khôi Túc Lão liền nói, Phương Lâm, nếu ngươi không có chuyện gì thì ở lại đây mà tu luyện. Phương Lâm ôm quyển nói, sư tôn, vãn bối có chuyện quan trọng trong người, nhất định phải trở về Càn Quốc một chuyến đã. Thiên Khôi Túc Lão nói, à, muốn về Càn Quốc sao? Nếu vậy thì ngươi đi luôn đi, nhưng mà lo xong việc thì tốt nhất là quay trở về đây. Phương Lâm gật đầu nhưng hắn cũng không vội đi mà nghỉ ngay một đêm trong Thiên Khôi Các, chờ hôm sau mới lên đường. Độc Cô Niệm cùng đi với Phương Lâm, nàng giống như một tấm keo da trâu vậy. Phương Lâm muốn nàng ở lại Thiên Khôi Các theo Diệp Mộng Tiên học tập đan đạo một thời gian, thế nhưng nàng kiên quyết không nghe, muốn đi theo hắn. Phương Lâm bất đắc dĩ đành mang theo Độc Cô Niệm. Phương Lâm ôm quyền hướng Thiên Khôi Túc Lão và Diệp Mộng Tiên từ biệt. Sư tôn, Diệp điện chủ, chúng ta cáo từ. Rời khỏi Thiên Khôi Các, Phương Lâm và Độc Cô Niệm điều khiển phi chu loại nhỏ xuyên toa trong tầng mây bay hướng Kiền Quốc, vì Thiên Khôi Các cách tới Cản Quốc hơi xa. Dù có phi thuyền trở đi thì cũng phải mất 10 ngày. Với tốc độ ngự không đi của hai người tuy mau hơn một chút nhưng sẽ rất tiêu hao nội kình. Dù sao thì bọn họ cũng không vội, cưỡi phi chu cho đỡ tốn sức vậy. Phương Lâm đứng trên đầu phi chu thầm cảm khái, hắn rời đi Cản Quốc cũng đã một thời gian dài, còn nhớ khi đó hắn vỏn vẹn chỉ có cảnh giới địa nguyên, còn bây giờ đã là linh mạch. Cảnh giới này đạt ở Hạ Tam Quốc đã là thực lực đỉnh cao nhất, cho dù tông chủ Hàn Lạc Vân của Tử Hà Tông thì cũng mới đến linh mạch mà thôi. 7 ngày liên tiếp bình yên vô sự, không có chuyện gì, nhưng Phương Lâm cũng không dám coi thường. Hắn đắc tội với rất nhiều người và thế lực, đặc biệt là Ẩn Sát Đường, một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Ngày thứ 8 thì cuối cùng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một nam nhân đội mũ đen xuất hiện ở phía trước phi chu, chặn đứng đường đi. Ngươi là ai? Phương Lâm lộ vẻ lạnh lẽo nhìn nam tử mang đấu bồng, ánh mắt có chút ngưng trọng hỏi. Độc Cô Niệm đã vận sức trở sẵn, còn lấy cả cổ cầm ra. Dường như là chỉ cần nam tử mang đấu bồng này có bất kỳ hành động khác lạ, nàng sẽ lập tức xuất thủ. Hắc hắc, ta là người đến giết các ngươi. Nam tử mang đấu bồng này ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt có vẻ hơi tang thương, một đôi mắt càng tựa như rắn độc, nhìn chằm chằm vào Phương Lâm và Độc Cô Niệm. Phương Lâm hử lạnh một tiếng, vỗ túi cửu cung, Nguyên Hải Giao Cốt Thương lập tức xuất hiện trong tay, cũng mặc kệ là nam tử đấu bồng kia rốt cuộc đến từ phương nào, trực tiếp chiếm tiên cơ trước. Nam tử đấu bồng lộ vẻ lạnh lùng, trở tay cầm ra một thanh trường đao với lưỡi đao sắc bén, cùng Nguyên Hải Giao Cốt Thương đụng nhau. Lần này lập tức phân ra cao thấp, thân hình nam tử đấu bồng lao động, gần như là bị một thương của Phương Lâm đánh bay ra ngoài, chỗ tay cầm đao đã rớm máu. Chỉ là linh mạch thất trọng mà cũng muốn giết ta, thực sự là buồn cười. Phương Lâm cầm thương đứng nhìn nam tử mang đấu bổng, khóe miệng mang theo nụ cười châm chọc. Trong mắt của nam tử đấu bổng có vẻ kiêng dè, nhưng cũng nhếch miệng cười một tiếng. Ai nói là ta chỉ có một mình? Lần này vì giết ngươi, ẩn sát đường ta đã bỏ ra tất cả tiền vốn. Nếu ngươi không chết, vậy thì chính là mấy người chúng ta phải chết. Nam tử mang đấu bổng nói xong thì lại thấy có ba bóng người xuất hiện ở bốn phía, đều tản mát ra khí tức âm lãnh. Bốn tên sát thủ xong. Sắc mặt Phương Lâm trở nên hơi có coi. Không ngờ lần này ẩn sát đường vậy mà bỏ ra đại thủ bút như thế, phái ra bốn cao thủ linh mạch đến để đuổi giết mình. Không cần nghĩ cũng biết là bốn sát thủ linh mạch này khẳng định đều là sát thủ ở hàng chữ thiên của ẩn sát đường, thực lực phi phàm, bình thường sẽ không đồng thời xuất động nhiều người như vậy. Lần này ẩn sát đường vì giết mình lại lập tức phái tới bốn tên sát thủ chữ thiên, hiển nhiên là ôm quyết tâm nhất định phải giết Phương Lâm. Độc Cô Niệm thấy tình thế không ổn, khoanh chân ngồi phía trước phi thuyền, cổ cầm hạ xuống trước người, nhất thời tiếng đàn vang lên, mang theo âm thanh túc sát, công kích đám sát thủ ẩn sát đường. Tiếng đàn như những mũi kiếm lăng lệ, bốn sát thủ không ngờ được Độc Cô Niệm vậy mà cũng lợi hại như thế, lập tức tránh né. Các người trốn không thoát. Độc Cô Niệm quát nhẹ một tiếng, tiếng đàn tựa như nhìn chằm chằm vào bốn người bọn họ, đuổi sát mà đi. Dưới tình huống như vậy, bốn người không thể chạy trốn, phải toàn lực ngăn cản thế công của tiếng đàn. Tiếng đàn bộc phát ra uy lực kinh người, bốn gã sát thủ ẩn sát đường đều không ngờ tiếng đàn này có uy lực mạnh như thế, trong lúc vội vàng hơi chậm lại và lập tức bị thương. Mặc dù thương thế không nặng nhưng vừa ra trận đã bị kích thương thì không phải chuyện gì tốt lành. Phương Lâm thấy thế hoàn toàn không để bốn người có bất cứ cơ hội nào, trực tiếp lấy ra viêm thần cổ đăng, nhỏ tinh huyết vào trong đó, nhất thời hỏa diễm bành trướng lao thẳng tới bốn người. Đối phó với các ngươi, ta không muốn động tay chân. Trên mặt Phương Lâm mang nụ cười lạnh lẽo, nhìn thấy hỏa diễm đầy trời ập tới, bốn gã sát thủ không chút do dự, cùng nhau tế ra bảo vật đã chuẩn bị sẵn. Chỉ thấy bốn cái mộc điêu tinh xảo xuất hiện trong tay bốn người họ, mỗi mộc điêu đều không giống nhau, hình thái cũng khác, nhưng không ngoại lệ đều điêu khắc về dáng vẻ trưởng thành. Bốn tôn mộc điêu vừa xuất hiện, liền có bốn loại khí tức cực kỳ cường hãn bạo phát ra, tựa như trong nháy mắt này bốn tôn mộc điêu sống lại. Bốn thân ảnh từ trong mộc điêu nổi lên, trong tay cầm các loại binh khí, nháy mắt xông vào biển lửa. Sao? Một màn này khiến ánh mắt Phương Lâm lập tức đọng lại, có một loại cảm giác không ổn lắm. Bốn thân ảnh kia có chút quá cường đại, cho dù là hỏa diễm mà viêm thần cổ đăng thả ra cũng không làm gì được họ. Chỉ thấy bốn đạo thân ảnh xông vào biển lửa không trở ngại chút nào, hướng thẳng đến Phương Lâm mà đánh giết. Độc Cô Niệm thấy thế, tiếng đàn biến đổi, vẻ mặt cũng nhiều hơn mấy phần âm trầm và tàn nhẫn. Một luồng hắc khí từ trong cổ cầm trước người Độc Cô Niệm tràn ra, huyễn hóa thành từng đạo bóng đen dữ tợn, nhào về phía bốn đạo thân ảnh kia. Phương Lâm lùi lại, không tiếp tục xuất thủ, kinh ngạc nhìn về phía Độc Cô Niệm. Nha đầu này thế mà lợi hại như thế sao? Phương Lâm cảm thấy hơi ngoài ý muốn, mặc dù biết thực lực Độc Cô Niệm đã xưa đâu bằng nay, nhưng chân chính nhìn thấy nàng thi triển bản lĩnh thật thì đây còn là lần đầu tiên. Tiếng đàn hóa thành bóng đen cùng bốn thân ảnh kia chém giết với nhau. Bốn thân ảnh kia mặc dù cường đại, nhưng bóng đen do tiếng đàn Độc Cô Niệm hóa thành cũng vô cùng khó chơi. Mỗi lần bị đánh tan chỉ cần một tiếng đàn vang lên lại lần nữa xuất hiện. Có đi xem bốn thân ảnh kia vẫn là quá mạnh, bạo phát ra khí tức linh cốt cảnh, lập tức đánh tan tất cả bóng đen. Thiên cẩm tam tuyệt. Độc Cô Niệm lại biến đổi chỉ pháp, một tiếng đàn hạo nhiên tựa như thiên địa hình thành, tiếng đàn vang lên tựa như có thể rung động hồn phách và tâm thần con người. Bốn thân ảnh kia dường như gặp phải trọng kích, lập tức giảm xuống, mà bốn sát thủ thi nhau phun ra máu tươi, sắc mặt đại biến. Sau khi Độc Cô Niệm thi triển ra một chiêu này, dường như nàng tiêu hao rất nhiều, vẻ mặt ảm đạm, hai tay đặt trên cổ cầm không cách nào tiếp tục khẩy đàn. Phương Lâm không thể để công sức của nàng uổng phí, trong tay hắn cầm Huyền Hải Giao Cốt Thương lao thẳng tới bốn tên sát thủ. Chân hắn đạp cửu trọng thiên bộ pháp, thân hình biến hóa như quỷ mị, một người vội vàng không kịp chuẩn bị trường thương xuyên thủng tim. Ba người khác thấy vậy nhưng không ai chạy trốn, ngược lại muốn nhân cơ hội lúc Phương Lâm giết đồng bạn của mình để xuất thủ công kích Phương Lâm. Muốn chết, Phương Lâm cười lạnh, mặc dù hắn chỉ là linh mạch nhất trọng nhưng đã từng trải qua hành trình vô cực chiến điện, lại thêm rất nhiều lần giao thủ ở trong cuộc chiến thiên kiêu cửu quốc. Thực lực hắn hoàn toàn không thể dựa theo lý thường mà nói. Đừng nói là mấy sát thủ linh mạch lục trọng thất trọng, cho dù là linh mạch bát trọng cửu trọng, Phương Lâm cũng sẽ không quá kiêng kỵ. Kỳ Lân Quyền được thi triển ra dễ dàng ngăn cản thế công của một người, ngay sau đó linh mục mở ra, lam quang hiện lên khiến động tác hai người khác lập tức trở nên chậm chạp. Phương Lâm nhân cơ hội này rút ra huyền hải giao cốt thương, trở tay đâm thủng yết hầu của nam tử đội đấu bồng. Liên tiếp giết chết hai người không chút nhân tử nương tay, bốn người này đều là sát thủ, lại được phái đến đây để giết mình. Nếu không phải mình chết thì bọn họ phải chết. Hai người khác nhìn đồng bạn chết thảm thì trong lòng cũng luống cuống, thế nhưng lực lượng linh mục của Phương Lâm quá cường đại, hoàn toàn áp chế bọn họ, khiến bọn họ có muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Đều đi chết đi! Phương Lâm gào lên, trường thương trong tay trực tiếp đâm ra, đâm thủng trái tim của hai người này. Như vậy, bốn sát thủ chữ thiên của ẩn sát đường đều bị Phương Lâm tru sát. Họ đối với Phương Lâm cũng không tạo thành phiền phức quá lớn. Nhưng vào lúc này, lại có một luồng áp lực vô hình đột nhiên từ nơi xa mà đến trong nháy mắt hàng lâm. Sắc mặt Phương Lâm kịch biến, sắc mặt của Độc Cô Niệm cũng không còn chút máu. Một nữ tử mặc váy đỏ, nét mặt tươi cười như hoa, ở trên đường chân trời phía xa, đang trêu tức mà nhìn hai người Phương Lâm. Phương Lâm, ngươi quả nhiên không phải mục tiêu dễ đối phó, thậm chí còn có thể giết chết cả bốn sát thủ chữ thiên của ẩn sát đường ta. Rất không tồi. Nữ tử váy đỏ lộ vẻ lời miếng, yếu mềm nói, mang theo từng làn gió thơm, từ nơi xa chậm rãi tới gần. Phương Lâm như gặp đại địch, nữ tử váy đỏ này mang đến cho hắn một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ, so với bốn sát thủ kia cộng lại còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, thậm chí ả ta có thể là cường giả linh cốt cảnh. Lấy thực lực Phương Lâm hiện giờ để mà đối phó với võ giả linh mạch thì không sợ, nhưng nếu đối đầu với cường giả linh cốt cảnh thì sẽ khó mà đánh lại được, dù tính thêm cả Độc Cô Niệm thì kết quả cũng giống nhau thôi. Huống hồ sau khi Độc Cô Niệm thi triển võ học cầm đạo cực kỳ lợi hại thì dường như đã thoát lực, trong thời gian ngắn đoán chừng không giúp gì được Phương Lâm. Cho nên, nữ tử váy đỏ này cần Phương Lâm tự mình đối mặt. Người cũng là người ẩn sát đường sao? Phương Lâm trầm giọng hỏi, trong mắt lộ vẻ kiêng dè. Nữ tử váy đỏ đến chỗ cách Phương Lâm mấy chục bước thì dừng lại. Một thân váy dài hỏa hồng phấp phới theo cơn gió, một cặp đùi ngọc trắng nõn đã lộ ra hoàn toàn. Nữ tử váy đỏ này có khuôn mặt vô cùng tinh xảo, khoảng độ hơn 20 tuổi, có vẻ phong tình khó mà hình dung, thế nhưng sắc mặt thì hơi tái nhợt. Nếu chỉ nói về dung mạo thì ả ta tuyệt đối được xưng là cái loại có thể làm điên đảo chúng sinh. Ngươi cũng cùng với ẩn sát đường ta có không ít quan hệ, ta có phải là người ẩn sát đường hay không mà ngươi còn không nhìn ra được sao? Nữ tử váy đỏ cười nhạt nói, ánh mắt càng không chút kiêng kỵ, dò xét khắp người Phương Lâm, đầu lưỡi còn đang nhẹ nhàng liếm vào đôi môi tiền diễm. Phương Lâm nhất thời cảm giác được từng trận ác hàn, tại sao có cảm giác ánh mắt của nữ nhân này giống như muốn lột trần chuồng mình ra, mà hấp diêm vậy. Ngươi đã là người của ẩn sát đường, vậy thì không có gì để nói, ra tay đi. Phương Lâm hử lạnh một tiếng, nắm chặt huyền hải giao cốt thương trong tay, cả người khí thế tăng lên tới cực điểm. Độc Cô Niệm ngồi trên phi thuyền có chút chán ghét nhìn nữ tử váy đỏ kia một chút, nhưng cũng biết tình thế trước mắt không thể sơ suất, lập tức ăn đan dược giúp khôi phục trạng thái, không muốn để cho Phương Lâm phải tác chiến một mình. Nữ tử váy đỏ kia dường như cũng không muốn lập tức xuất thủ, còn dừng hai tay, hơi nâng nâng bộ ngực đẫy đà, tỏ vẻ hứng thú nhìn Phương Lâm. Mộng Viện là chết trong tay ngươi sao? Nữ tử váy đỏ mở miệng hỏi. Phương Lâm nhướng mày, không biết nữ nhân này đột nhiên nhắc đến Mộng Viện để làm gì, nhưng vô luận là Mộng Viện hay nữ tử váy đỏ trước mắt này đều đến từ ẩn sát đường, nghĩ đến hẳn là có quan hệ với nhau. Ả đích thực là bị ta giết chết, người muốn vì ả mà báo thù sao? Phương Lâm nhàn nhạt hỏi, cũng không có gì là không dám thừa nhận, dù sao thì mình có thừa nhận hay không, nữ tử váy đỏ này cũng không buông tha cho mình, kết quả đều giống nhau. Nữ tử váy đỏ cười nói, Mộng Viện và ta đều là đồng môn, cũng coi như là tiểu sư muội của ta. Có điều ta luôn luôn không thích ả, rất muốn tìm cơ hội chơi chết ả. Nhưng thân ẩn sát đường thì lại không thể ra tay với người mình. Ngươi giải quyết ả thì đúng ra ta phải cảm ơn ngươi thật tốt. Phương Lâm không biết nói gì, nhíu mày càng sâu. Nữ nhân này lải nhải nhiều như vậy, người không biết còn tưởng rằng là đầu óc của ả có vấn đề. Có điều như vậy cũng tốt, kéo dài một chút thời gian để cho Độc Cô Niệm khôi phục thêm chút lực lượng. Đến lúc đó hai người liên thủ thì đối mặt với nữ tử váy đỏ sẽ càng có nhiều phần thắng hơn. Ngươi ở ẩn sát đường là thân phận gì? Phương Lâm đảo mắt mở miệng hỏi. Nữ tử váy đỏ khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Sao vậy? Muốn thăm dò thân phận của tao sao? Nói cho ngươi biết cũng không sao, ta ở ẩn sát đường cũng chỉ là sát thủ chữ thiên mà thôi. Sắc mặt Phương Lâm khẽ biến, nữ tử này gần như là có tu vi linh cốt cảnh mà cũng chỉ là sát thủ chữ thiên thôi sao? Nhưng ngay sau đó Phương Lâm cũng hiểu ra, chắc là ẩn sát đường kia sát thủ chữ thiên cũng phân chia mạnh yếu rõ ràng, giống như là 32 điện chủ của Đan Minh vậy. Mặc dù đều là linh cốt cảnh nhưng khẳng định có phân chia thực lực cao thấp. Chỉ là sát thủ chữ thiên thì sợ là còn không giết được ta. Ẩn sát đường các ngươi không phải còn cái gì tứ đại sát thủ, phong lôi thủy hỏa thổ tả đó sao? Làm sao mỗi người lại không thấy mặt đâu? Phương Lâm lộ vẻ khinh thường nói. Nữ tử kia nghe được lời của Phương Lâm liền không nhịn được mà cười ha hả, trong tiếng cười càng mang theo vẻ mỉa mai thật đậm và đùa cợt. Người cười cái gì? Phương Lâm hử lạnh. Nữ tử váy đỏ cười trong chốc lát rồi mới lên tiếng. Người cũng biết được không ít chuyện, bất quá tứ đại sát thủ của Ẩn Sát Đường ta cũng không vì cái loại mặt hàng như ngươi mà xuất động đâu. Mục tiêu của bọn họ chỉ có cường giả linh cốt cảnh trở lên mà thôi. Ngươi đã là cái thá gì? Phương Lâm nghe vậy cũng không lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tứ đại sát thủ Phong Lôi Thủy Hỏa Thổ Tả của Ẩn Sát Đường có thể nói là sát thủ chi vương, có thực lực sâu không lường được. Chỉ có cường giả chân chính của một vương mới có thể trở thành mục tiêu của tứ đại sát thủ này. Mà nếu thật là bốn kẻ đáng sợ này xuất thủ thì Phương Lâm sớm đã mất mạng, làm gì còn có thời gian ở đây mà cùng người ta khua mồi múa mép đấu khẩu với nhau. Nữ tử váy đỏ dường như cũng không kiên nhẫn nữa, một tay nhẹ nhàng xoa một nhúm tóc dài của mình, mở miệng. Nể tình ngươi thay ta giết Mộng Viện, ta có thể cho ngươi một cơ hội tự kết thúc. Phương Lâm cười lạnh. Ta cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội, nhanh lên cút đi, nếu không ta sẽ kéo váy của ngươi, sau đó trói ngươi trần chuồng treo lên cây. Nữ tử kia càng lở ra nụ cười sáng lạn. Không ngờ người lại dám nói như vậy, nếu có bản lĩnh thì đến đây mà kéo váy bà. Lời này làm cho Phương Lâm có cảm giác giống như đang bị trêu chọc, nhưng vào lúc này lại có khí thế vô hình từ trên người nữ tử váy đỏ tràn ngập ra. Ngọc thủ huy động, lập tức có trường ấn màu đỏ gào thét mà đến. Phương Lâm cũng không chút yếu thế cầm thương đâm ra. Oanh một tiếng, cả người Phương Lâm liên tục lùi lại, hai tay run nhẹ, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Nửa bước linh cốt sau, Phương Lâm âm thầm nói, nữ tử váy đỏ này hiển lộ thực lực mặc dù chưa đạt tới linh cốt cảnh, nhưng đã có trình độ nửa bước linh cốt. Nếu như là võ giả bình thường thì Phương Lâm sẽ không để ý, nhưng nữ nhân này lại là sát thủ hàng chữ thiên của Ẩn Sát Đường, thực lực phi phàm. Cho dù chỉ là nửa bước linh cốt thì cũng có thể phát huy ra thực lực, tương đương với võ giả linh cốt chân chính. Không tệ, khó trách có thể khiến Ẩn Sát Đường ta liên tiếp thất thủ, thực lực như vậy đáng giá cho Hồng Cơ ta phải đi một chuyến. Nữ tử váy đỏ liền nói. Phương Lâm không nói một lời, viên thần cổ đăng xuất hiện trong tay. Thiêu cháy y phục của ngươi vậy. Phương Lâm nói nhỏ tinh huyết trên viên thần cổ đăng, lập tức hỏa diễm lại phóng lên tận trời, tràn về phía nữ tử váy đỏ. Có điều nữ tử váy đỏ này cũng không hoảng chút nào, giống như đã đoán trước được. Ta đã từng nghe qua món bảo vật này của ngươi. Chỉ nghe nữ tử váy đỏ nói vậy, rồi nàng cũng móc ra một cái hồ lô đen xì. Hồ lô này vừa xuất hiện liền có một lực hút bàn bạc tràn ra từ miệng nó. Viên thần cổ đăng phóng xuất ra vô số hỏa diễm, nhận ảnh hưởng của lực hút giống như sông đổ về biển, bị hút vào trong cái hồ lô đen xỉ kia. Cho dù hỏa diễm của viên thần cổ đăng chính là lửa của địa tâm, cực kỳ sắc bén, nhưng giờ phút này cũng hoàn toàn không phát huy tác dụng nào, toàn bộ hỏa diễm đều bị hồ lô đen hấp thu. Thế nào, không có ngọn lửa này, để xem ngươi làm sao thiêu hủy được váy của ta đây. Nữ tử váy đỏ khiêu khích, ánh mắt đậm vẻ châm chọc. Ánh mắt của Phương Lâm âm trầm, từ khi hắn đạt được viêm thần cổ đăng đến nay, mỗi lần thi triển món bảo vật này hầu như đều vô cùng thuận buồm xuôi gió, nhưng lần này lại không thể phát huy ra hiệu quả. Ta không tin, để xem người hấp thu được bao nhiêu. Phương Lâm cắn răng lại nhỏ tinh huyết vào viêm thần cổ đăng, là một làn sóng hỏa diễm mạnh mẽ tràn ra, un kéo đến nhằm về phía hồng y nữ tử. Vô ích thôi, hồ lô của ta chuyên dùng để khắc chế bảo vật này của ngươi. Nữ tử váy đỏ khẽ lắc đầu lộ vẻ khinh thường. Đúng như dự đoán, hỏa diễm từ viêm thần cổ đăng lại lần nữa bị hấp thu. Cái hồ lô đen kia tựa như một thứ vô cùng khủng bố. Nó hấp thu biết bao nhiêu hỏa diễm mà lại không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại, Phương Lâm hao phí mất hai giọt tinh huyết mà một chút tác dụng cũng không có, sắc mặt hắn thập phần khó coi. Ngay sau đó Phương Lâm thiêu hồi viêm thần cổ đăng. Tuy món bảo vật này hết sức lợi hại nhưng trước mắt lại không có tác dụng, cho nên không tiếp tục sử dụng nữa. Đúng lúc này thì tiếng đàn lại vang lên, ra là độc cô niệm đã khôi phục được một phần sức mạnh, bắt đầu gảy cổ cầm. Tiếng đàn vừa vang lên nhắm thẳng tiếng hồng y nữ tử mà đi. Tiểu nha đầu, tiếng đàn của ngươi thật phiền toái, vậy thì giải quyết người trước vậy. Nữ tử váy đỏ cau mày cười lạnh một tiếng, thân hình nhảy lên, lao thẳng về phía độc cô niệm. Phương Lâm nhào mắt, chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp lập tức đuổi sát theo sau, đồng thời vỗ túi cửu cung lấy ra một món đồ quái dị. Đây là một quả cầu giống như làm từ một loại da đặc biệt nào đó, nắm trong tay vô cùng co giãn. Phương Lâm lấy ra, vận chuyển nội kinh vào trong quả cầu rồi ném thẳng tới chỗ độc cô niệm. Quả cầu kia ngay trước khi nữ tử váy đỏ đến được chỗ độc cô niệm thì đã oanh một tiếng, bao bọc lấy độc cô niệm cùng cây cổ cầm của nàng vào trong. Ánh mắt của nữ tử váy đỏ ngưng tụ, đôi tay ngà ngọc chìa ra, mạnh mẽ đánh vào quả cầu. Nhất thời chỉ thấy quả cầu bay rớt ra ngoài một khoảng cách không ngừng rung động, nhưng vậy mà không bị một chưởng này đánh vỡ, nó lộ ra vẻ cứng cỏi vô cùng. Phương Lâm thấy thế buông lỏng một hơi, vừa rồi hắn thực sự không kịp đi cứu viện cho Độc Cô Niệm, chỉ có thể ném ra vật này để tạm thời bảo vệ nàng. Quả cầu kia hắn có được từ rất lâu, từ khi Cổ Đỏ Phong chết hắn đã thu được trong túi cửu cung của gã. Lúc ấy hắn cảm thấy quả cầu này rất lợi hại và kỳ lạ, có điều luôn chưa sử dụng tới, cho đến hôm nay mới phát huy ra tác dụng cần có. Độc Cô Niệm ở trong quả cầu mặc dù kinh ngạc, nhưng nàng ý thức được ngay đây là bảo vật của Phương Lâm, sau đó vội vàng ổn định tâm thần tiếp tục gảy cổ cầm. Cho dù thân đang ở trong quả bóng kỳ lạ thì tiếng đàn vẫn chuyển đi xuyên ra ngoài mà không bị ảnh hưởng chút nào. Nữ tử váy đỏ cực kỳ tức giận, không hề để ý tới Độc Cô Niệm được bảo vệ trong quả cầu nữa mà xoay người lại lạnh lẽo nhìn Phương Lâm. Phương Lâm thét dài một tiếng, kỳ lân chiến y bao trùm quanh thân, khí huyết điên cuồng hiện lên, phảng phất như là có hư ảnh chân long và thần hoàng lượn lở quanh thân thể hắn. Viên hải ra cốt thương bỗng nhiên đâm ra, mang theo khí thế thẳng tiến không lui, trực tiếp đâm vào mặt hồng y nữ tử. Hai tay nữ tử váy đỏ này nhô ra, trong chớp mắt trực tiếp tóm chặt lấy huyền hải giao cốt thương của Phương Lâm. Hử? Phương Lâm thầm giật mình, à ta quả nhiên lợi hại, có thể dùng tay không mà nắm lấy cây cốt thương vô cùng sắc bén của mình. Hai tay nữ tử váy đỏ nắm lấy trường thương, thân hình khẽ động, chân ngọc đạp thẳng về phía Phương Lâm. Ầm một tiếng, Phương Lâm tung quyền đánh tới giống như gặp phải trọng kích, mà hắn nắm huyền hải giao cốt thương liên tục lui lại. Thân thể của người tuy mạnh, đáng tiếc ta đã ngưng luyện ra bản thân linh cốt, thân thể ngươi không có khả năng so sánh với ta. Nữ tử váy đỏ lạnh lùng nói, bày ra tư thái từ trên cao nhìn xuống. Phương Lâm không có biểu lộ gì, nhưng trong lòng hơi có chút nặng nề. Hồng ý nữ tử này quả nhiên đã rất gần với cảnh giới linh cốt. Chỉ cần toàn thân nàng ngưng tụ linh cốt xong thì sẽ là cường giả linh cốt chân chính. Mà trước mắt cho dù chưa hoàn toàn ngưng tụ ra một thân linh cốt, nhưng chỉ vỏn vẹn là bán thân linh cốt cũng đủ làm Phương Lâm bó tay. Linh cốt, sở dĩ được gọi là linh cốt là bởi vì xương cốt của võ giả đã phát sinh biến hóa từ mặt bản chất. Nếu chưa đạt đến linh cốt thì xương cốt võ giả sẽ tương đương với gỗ rắn, mà một khi đạt tới linh cốt như vậy xương cốt sẽ chẳng khác gì sắt đen. Chênh lệch trên mặt bản chất khiến cho thân thể cường giả linh cốt cũng hoàn toàn nghiền ép những võ giả chưa đạt tới linh cốt ở mọi phương diện. Nữ tử váy đỏ này đã ngưng tốt ra bán thân linh cốt, mà kệ nàng là nửa người trên hay là nửa người dưới, tóm lại phương diện thân thể quả thực Phương Lâm yếu hơn ả. Bán thân linh cốt thì thế nào, ta vẫn có thể chém ngươi, Phương Lâm nói. Nực cười, ngươi chỉ là linh mạch nhất trọng, cho dù thực lực siêu phàm, nhưng đứng trước chênh lệch về bản chất thì ngươi đã không có cơ hội. Nữ tử váy đỏ cười lạnh nói, mà lúc này tiếng đàn vẫn không ngừng vang lên, xâm nhập vào tâm trí của nữ tử váy đỏ. Khốn kiếp! Sắc mặt nữ tử váy đỏ hơi biến, à không sợ Phương Lâm, thậm chí còn hơi khinh thường Phương Lâm, nhưng tiếng đàn của Độc Cô Niệm lại khiến cho à vô cùng phiền não. Tiếng đàn này thực sự là quá quỷ dị, nó lại còn thay đổi biến ảo không lường. Trước đó vẫn là âm thanh cường mãnh sắc bén đầy vẻ sát phạt, đột nhiên lại biến thành ma âm rung động tâm thần. Hồng y nữ tử đau đầu muốn chết, tựa như có thứ gì đó cứ muốn lao ra khỏi đầu óc của à, rất nhiều ký ức khi xưa hiện lên như sóng thủy triều. À... Hồng y nữ tử kêu thảm, nhưng theo sau đó thì một tờ giấy vàng từ trong túi cửu cung quả bay ra, mang theo khí tức không cách nào hình dung được. Giấy vàng nhẹ nhàng rơi trên đỉnh đầu của hồng y nữ tử rồi biến mất không thấy gì nữa. Mà theo giấy vàng biến mất thì nữ tử váy đỏ khôi phục lại bình tĩnh, tuy sắc mặt vẫn còn tái nhợt, trán còn có mồ hôi lạnh, nhưng xác thực là không bị tiếng đàn của Độc Cô Niệm quấy nhiễu nữa. Tiếng đàn lợi hại lắm, dám khiến ta phải tiêu hao một tấm an hồn phù, quả thực là đáng giận. Nữ tử váy đỏ cắn răng nói, à đã sớm không còn vẻ nhẹ nhàng như trước đó, chỉ thấy nội kình của nữ tử váy đỏ sớm bạo phát, ma thủ hồng sắc dần dần hiện lên. Nhưng ma thủ hồng sắc này đều mang theo khí tức quỷ dị và cường đại, cuốn theo đó là tiếng gào thê lương, oán hận của nữ tử váy đỏ kia. Phương Lâm không dám khinh thường, hắn vội vàng mở ra linh mục, muốn lấy sức mạnh linh mục của mình để chấn áp những ma thủ hồng sắc này. Hiệu quả tuy có nhưng rất yếu ớt, nhưng ma thủ kia có uy lực rất kinh người, sức mạnh của linh mục cũng không thể hoàn toàn áp chế được chúng.